Cải thiên nghịch đạo, chương 253, trong lòng báo động 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tự nhiên hiểu rõ đạo lý mà Tiểu Kiều sư muội nói. Trên thực tế, hắn cũng cho rằng như thế. Nhưng cũng không biết tại sao. Càng chờ đợi tại trong ma tức hồ này càng lâu, hắn càng cảm giác có chút không thích hợp. Tựa hồ có nguy hiểm nào đó sắp ập tới. Thế nhưng mà hắn cũng không biết sẽ là nguy hiểm gì. Lại nên ứng đối như thế nào? Đặc biệt là, mặc dù hắn có loại cảm giác này, nhưng lại tìm không thấy dấu hiệu gì để chứng thực cho nó. Chẳng lẽ, thật sự là ta nhạy cảm sao, liền ngay cả Phương Nguyên. Vào lúc này cũng không nhịn được có chút dao động. Trong nội tâm thầm hỏi lấy chính mình. Advertisement, Phương Nguyên sư huynh. Cũng đúng lúc này, Phương Nguyên nghe được một giọng nói run rẩy. Hắn vội vàng xoay người qua, liền thấy Hậu Quỷ Nhi. Thế mà tên này không có ngồi xổm ở chân núi nhìn nữ đệ tử lui tới, mà chẳng biết lúc nào bò lên trên núi. Ánh mắt lúc này đang lấp lóe nhìn xem Phương Nguyên. Biểu lộ trên mặt lại vừa hoảng sợ, vừa lo lắng. Phương Nguyên giật mình, vội hỏi, ngươi có lời gì nói, advertisement. Hậu Quỷ Nhi nuốt vào một miệng nước bọt lớn, mới có hơi không lưu loát mở miệng. Ta có chút sợ hãi. Sắc mặt Phương Nguyên trầm xuống. Người sợ cái gì? Hậu Quỷ Nhi có chút sợ hãi Phương Nguyên, nhưng vẫn run giọng nói. Ta cũng không biết, nhưng ta sợ. Phương Nguyên nghe vậy, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, vội vàng làm ra quyết định trong lòng. Các sư huynh đệ nghe lệnh. Rời khỏi, hắn đột nhiên cao giọng hét lớn. Bất luận là đệ tử Tiểu Trúc Phong hay là đệ tử Thần Tiêu Phong, đều lập tức rời khỏi. Một cái mệnh lệnh bất thình lình lập tức khiến cho đệ tử Tiểu Trúc Phong cùng đệ tử Thần Tiêu Phong đều kinh hãi. Cảm thấy không hiểu lại buồn bực, nhao nhao chạy tới, vây ở bên người Phương Nguyên mồm năm miệng mười hỏi. Phương Nguyên sư huynh, đang yên đang lành vì sao muốn đi? Linh dược trong vùng này còn rất nhiều, còn chưa có hái xong đâu. Tại sao lại hoang mang rối loạn như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Đối mặt với chúng đệ tử không hiểu, Phương Nguyên biết lúc này không kịp giải thích cái gì. Hắn cũng không biết giải thích như thế nào. Chỉ bằng trực giác lo lắng của hắn cùng Hậu Quỷ Nhi, sợ là nói cho một đám đệ tử không phục. Nếu đã như thế, còn không bằng trực tiếp không giải thích. Bởi vậy hắn chỉ lạnh mặt nói, không cần hỏi nhiều, lập tức chạy tới Bát Hoang Vân Đài. Cái gì? Vì sao hiện tại liền muốn chạy tới Bát Hoang Vân Đài? Phương Nguyên ra lệnh khiến cho chúng đệ tử đều kinh hãi. Bọn hắn chỉ có lúc thí luyện kết thúc tại 10 ngày sau mới có thể chạy tới Bát Hoang Vân Đài, từ nơi đó mượn nhờ đại trận truyền tống rời khỏi Ma Tức Hồ. Nhưng hôm nay thời gian còn sớm. Huống hồ mặc dù toàn bộ lãnh địa Tiểu Trúc Phong đã tiêu diệt sạch sẽ, nhưng mà lãnh địa Thần Tiêu Phong còn có một mảng lớn chưa dọn qua. Lúc này chạy tới Bát Hoang Vân Đài là có ý gì? Chẳng lẽ cứ vứt bỏ nhiệm vụ của Thần Tiêu Phong không để ý như vậy? Ngươi không phải còn ghi hận Thần Tiêu Phong chúng ta, không muốn để cho chúng ta hoàn thành thí luyện chứ? Thậm chí có người trong lòng đều sinh ra suy nghĩ bực này. Có chút cừu thị âm thầm nhìn xem Phương Nguyên. Ta không có rảnh rỗi giải thích cho các ngươi nhiều như vậy. Phương Nguyên từ từ vuốt ấn đường của mình. Tại đó đã từng bị vân trưởng lão điểm lên một đạo phù triện. Bình thường nhìn không thấy, nhưng ở thời điểm gặp nguy cơ lại có thể bảo đảm cho Phương Nguyên một mạng. Bây giờ cũng không biết sao mà đạo phù triện này mơ hồ hiển hóa ra ngoài. Có chút nóng bỏng. Hết lần này tới lần khác lại không có hoàn toàn hiển hóa ra ngoài. Thật sự là quái sự trước đây chưa từng gặp. Mà loại cảm giác này khiến cho trong lòng Phương Nguyên càng nặng nề hơn. Ta chỉ muốn nói với các ngươi. Khả năng rất nhanh liền có nguy cơ ập tới. Hiện tại không để ý tới nhiệm vụ gì. Lập tức liền phải chạy tới Bát Hoang Vân Đài. Nếu các ngươi tin ta thì liền đi theo ta. Nếu không tin ta liền lưu lại nơi này tiếp tục thí luyện. Ta sẽ không phụng bồi, Phương Nguyên nói ra càng đưa tới một mảnh sóng to gió lớn. Đệ tử Tiểu Trúc Phong đương nhiên không dị nghị. cũng không có người dám đưa ra dị nghị với Phương Nguyên. Vô luận có hiểu hay không, lập tức liền bắt đầu thu dọn đồ đạc, mà đệ tử Thần Tiêu Phong thì đều có chút tức giận. Thậm chí có người trực tiếp lớn tiếng nói, cái gì gọi là khả năng có nguy cơ ập tới? Trong ma tức hồ này hung hiểm vạn phần, không phải lúc nào cũng có thể có nguy cơ ập tới sao? Thần Tiêu Phong chúng ta còn chưa kết thúc thí luyện, làm sao có thể nói đi thì đi? Bọn hắn không phụng bồi thì cứ tùy bọn hắn đi thôi. Chúng ta đơn độc tìm thấy tạo hóa cũng không cần chia ba thành cho bọn hắn a, thế nhưng mà nhìn bộ dáng của hắn không giống như là giả, ngộ nhỡ thật có chuyện gì? Nội tình Thần Tiêu Phong chúng ta không cạn, có hung hiểm gì mà không ứng phó được? Đúng, cho dù bốc lên chút nguy hiểm cũng phải hoàn thành thí luyện. Ngay tại thời điểm đệ tử Thần Tiêu Phong còn chưa thương lượng ra một kết quả nào, Phương Nguyên đã xuất lĩnh đệ tử Tiểu Trúc Phong thu thập xong đồ vật, chuẩn bị lên đường. Vào lúc này, liền ngay cả Lăng Hồng Ba chỉ huy đệ tử Thần Tiêu Phong hiện tại cũng không thể nói cho một đám đệ tử Thần Tiêu Phong phục. Ngay tại thời điểm nàng chuẩn bị dùng thủ đoạn cường ngạnh buộc bọn họ phục tùng, có một vị đệ tử Tiểu Trúc Phong vội vã truyền đến một tin bằng miệng. Nghiêm Cơ sư huynh nói, trên dưới Thần Tiêu Phong lấy Phương Nguyên sư huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Người không tuân mệnh, lấy môn quy luận xử. Cách chương.